Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Rỗng ruột ngọn núi. Lòng đất văn minh thế giới phong ấn nới lỏng, toàn bộ Kỳ Lân bí động biến đến hung hiểm vô cùng. Cho nên những thứ này khủng bố hung thú là bởi vì phong ấn nới lỏng mới xuất hiện. Dương Niệm hỏi Hắc Thanh, nếu như Kỳ Lân bí động như vậy hung hiểm, Kỳ Lân học phủ hẳn là sẽ không để thật vất vả bồi dưỡng ra được thiên kiêu phía dưới đi tìm cái chết. Hắc Thanh ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trước đó Kỳ Lân bí động có 4 đại động thiên. Mỗi một động thiên đều tiềm tàng kỳ ngộ, có hung hiểm, nhưng không phải là như bây giờ. Kỳ Lân học phủ mở ra Kỳ Lân bí động, cũng là hy vọng thiên tài các học viên có thể từ đó lịch luyện, càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Dương Niệm gật đầu, 4 đại động thiên bên trong, phân biệt có cái gì? Đệ nhất động thiên là Hóa Long Trì, thứ hai động thiên là Tịnh Hồn Tháp, thứ ba động thiên là Thiên Tứ Linh Trận, đến mức thứ tư động thiên tức là Hỏa Kỳ Lân chỗ. Có thể tiến vào thứ tư động thiên, đạt được Hỏa Kỳ Lân tán thành, liền có thể đạt được Hỏa Kỳ Lân truyền thừa. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, Kỳ Lân học phủ các đời thiên tài nhiều nhất từng chiếm được Hỏa Kỳ Lân chỉ điểm cùng chân huyết điểm hóa, Hỏa Kỳ Lân truyền thừa còn chưa từng có từng chiếm được. Hắc Thanh cơ bản đem Kỳ Lân bí động tình huống nói rõ. Tại Dương Niệm truy vấn dưới, các động thiên tình huống Dương Niệm cũng rõ như lòng bàn tay. Hóa Long Trì kỳ thật cũng là một mảnh long huyết ao. Dù sao cũng không biết có phải hay không là máu rồng thực sự. Ngâm đi vào có thể cải thiện thể chất, cường hóa nhục thân kinh mạch, xem như một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Tịnh hồn trong tháp có thể tăng cường tinh thần lực, Thiên Tứ Linh Trận càng là có thể tùy cơ thu hoạch được linh lực ban ơn. Nghe nói đã từng có người theo Thiên Tứ Linh Trận bên trong trực tiếp theo huyền võ tăng lên tới Thiên Võ Đỉnh Phong, chỉnh một chút vượt qua 2 cái đại cảnh giới, nhưng càng nhiều cũng chính là tăng lên mấy tầng trời. Cái này 4 đại động thiên đều thật có ý tứ. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, ta cảm thấy Thiên Tứ Linh Trận quả thực chính là vì ta lượng thân định chế. Người khác một chút bắn đi đến đế cảnh. Cổ Vân vừa nghĩ tới Dịch Đại Xuyên nghịch thiên vận khí cũng có chút hâm mộ. Người khác nỗ lực tu luyện, còn không bằng hắn thật sự tìm vận may. Người nói làm người tức giận không giận người. Lão Thiên muốn thật như vậy chiếu cố ta, về sau ta mỗi ngày lên chuyện thứ nhất cũng là bái bai. Dịch Đại Xuyên cà lơ phất phơ nói. Hắc Thanh ở một bên nghe, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Lần này bí động phát sinh dị biến, bên trong tình huống vô cùng hung hiểm, các ngươi còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Không phải vậy đâu, Dương Niệm nói, thật vất vả có cơ hội tiến đến, đâu còn có đi ra đạo lý. Dương Niệm đây là có thực lực làm lực lượng đây. Có hắn, Đại Bạch, Thao Thiết, không không phái một hàng không ra được vấn đề lớn. Nếu như hắn tu vi không tốt, những cái kia dung nham sinh mệnh liền đã đem hắn buộc thôi học. Lại nói, Hóa Long Trì, Tịnh Hồn Tháp, Thiên Tứ Linh Trận, đó cũng đều là các đệ tử phúc lợi. Không thể thì bỏ qua như vậy. Ta khuyên các ngươi còn là không cần tiếp tục xâm nhập, sinh mệnh chân quý hơn. Hắc Thanh khuyên, Dương Niệm tự nhiên biết Hắc Thanh là có hảo ý. Nói, Hách trưởng lão cứ yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là chuẩn bị lui ra? Hắc Thanh gật đầu, tình huống nơi này ta cần nhanh nói cho viện trưởng. Sau cùng cụ thể làm sao định đoạt, còn cần viện trưởng quyết định. Đã các người quyết tâm phải sâu nhập, các người hết thảy cẩn thận. Sẽ, Dương Niệm gật đầu. Kim Trúc vịn Hắc Thanh liền muốn rời khỏi, nhưng vừa đi 2 bước, Hắc Thanh ngừng lại. Tiểu huynh đệ, nếu như bên trong còn may mắn lưu giữ đệ tử có thể cứu, làm phiền các ngươi phụ một tay. Hách trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ không thấy chết không cứu. Dương Niệm đồng ý, cảm tạ, bảo trọng, về sau Hắc Thanh Kim Trúc rời đi. Trong huyệt động chỉ còn lại có Dương Niệm bọn người. Mọi người liếc nhau, Bách Biến Tiểu Đao lần nữa biến thành Bách Biến Hùng Ưng. Bách Biến Hùng Ưng chở mọi người xông ra hang đá, phi hành tại dung nham sông trên không. Hung thú đối lấy bọn hắn gào thét, nhưng đại bộ phận hung thú cũng không có đủ phi hành năng lực. Chỉ có thể dương mắt nhìn, có phi hành hung thú đáp xuống, Dương Niệm bọn người có thể nhẹ nhõm giải quyết, cho nên một đường coi như thông suốt. Dương Niệm thao túng Bách Biến Hùng Ưng dọc theo con đường bằng đá quỹ tích tiến lên. Lúc này Dương Niệm mới phát hiện, cái này con đường bằng đá lại là dần dần tăng lên, mà lại vách đá còn bày biện ra nhất định đường cong. Dương mắt nhìn lên, cái kia con đường bằng đá lại là từng tầng trùng điệp tại thạch bích phía trên. Khá lắm, cảm tình đây là một tòa lòng đất cao điểm. Dương Niệm cả kinh nói, mọi người ào ào dương mắt. Mà lại là một tòa khổng lồ vô hạn núi nhọn, bốn phía còn bị một đầu sông nham thạch vây quanh, giống sông hộ thành, Sử Thư Thánh nói ra, xem ra cái này con đường bằng đá là quay quanh ở trên ngọn núi, trực tiếp lan tràn đến cuối cùng, bốn đại động thiên lối vào, cần phải ngay tại phong đỉnh, Đại Bạch nói ra, để ấn chứng suy đoán này, Dương Niệm khống chế Bách Biến Hùng Ưng. Không lại dọc theo con đường bằng đá tiến lên, mà chính là phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng đỉnh núi đầu. Ngọn núi này cực cao, Dương Niệm đoán chừng cùng đỉnh Everest cũng sẽ không kém, chỉ là nó trong lòng đất, mà lại Dương Niệm cái đến bọn hắn cũng không có thâm nhập dưới đất bao xa. Núi này làm sao cao như vậy? Có chút khó tin. Lấy Bách Biến Hùng Ưng tốc độ đều trọn vẹn qua thời gian một nén nhang rốt cuộc vừa nãy đỉnh đầu. Đến đỉnh đầu Dương Niệm sợ ngây người, bởi vì hiện ra ở trước mắt, tựa như là một cái miệng núi lửa đồng dạng tồn tại. Ngọn núi này lại là rỗng ruột, chỉ bất quá trong đó không có lăn lộn dung nham, mà chính là tối om. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Đây chính là cái gọi là bốn đại động thiên lối vào. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Dịch Đại Xuyên nói, cửa động phía dưới thỉnh thoảng có kinh khủng tiếng thú gào truyền ra. Rất hiển nhiên bên trong có đại lượng hung thú, so bên ngoài khả năng còn muốn hung hiểm rất nhiều. Đi, đi xuống xem một chút. Lơ lửng giữa không trung Bách Biến Hùng Ưng lần nữa lao xuống. Vừa mới đi xuống, trong bóng tối liền sáng lên từng đôi giống như chấm nhỏ u con mắt màu xanh. Tựa như trong đêm tối bị sói để mắt tới đồng dạng. Trong lòng mọi người lộp bộp nhảy một cái. Cổ Vân tế ra Thái Dương thần hỏa. Hỏa đoàn lơ lửng giữa không trung. Tựa như một khỏa tiểu hình mặt trời chiếu sáng không gian xung quanh. Đây là Dương Niệm bọn người mới thấy rõ. Hang lớn bốn phía trên vách đá. Y nguyên lít nhà lít nhít phân bố đếm không hết động huyệt. Trong huyệt động, hung thú nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Những thứ này động huyệt cùng phía ngoài đồ vật là tương thông a? Hoa Đoá Đoá hỏi, không biết, Sử Thư Thánh lắc đầu nói. Bất quá có thể khẳng định là trong này hung thú so phía ngoài hung tàn. Mà lại trên người bọn họ không có hỏa diễm. Không phải thuộc về dung nham sinh vật, bọn họ da lông đen nhánh, ánh mắt trong bóng đêm thị lực vô cùng tốt, cần phải thuộc về hắc ám sinh vật một loại. Hắc ám sinh vật, Dương Niệm bọn người không hiểu. Sử Thư Thánh giải thích nói, ta từng tại sách cổ phía trên thấy qua quan ở dưới đất văn minh ghi chép. Mặc dù chỉ có chút ít mấy lời, nhưng lại đề cập tới lòng đất văn minh giống loài. Dung nham sinh mệnh, nham thạch sinh mệnh, ải nhân, hắc ám sinh vật, chủng tộc phong phú, mọi người nghe vậy ngạc nhiên. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có cùng loại rực long hắc ám sinh vật theo trong huyệt động bay ra. Bén nhọn kinh khủng móng vuốt, giống như thương ưng săn bắt, giống như hướng về Dương Niệm bọn người bắt lấy mà đến. Đại Bạch không nói hai lời, một đầu đuôi cáo nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem cuốn lấy. Sau đó mặt khác một đầu đuôi cáo biến đến bén nhọn vô cùng, giống như một cái màu trắng trường mâu, trực tiếp xuyên thủng cái kia hắc ám sinh vật, oanh một tiếng đem đinh tại thạch bích phía trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?